Đường giữa toàn năng, chương 72, chương 74. Hợp đồng livestream, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thần khắp nơi nhiệt tình quan tâm. Chỉ sóc quyết định dùng một câu, cảm ơn, để đáp trả toàn bộ. Thật ra anh cũng không biết nên trả lời thế nào mới ổn. Còn đối với chuyện Triệu Tân An nhiệt liệt yêu cầu kéo Tiểu Diệp vào nhóm, Chỉ sóc không định làm vậy. Anh biết Triệu Tân An chỉ nói chơi thôi. Thần trong chiến thần, cái group này có chế độ xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể được thêm vào đa số đều là át chủ bài của các chiến đội lớn. Không thể bởi vì thân phận Omega mà cho Diệp Thiếu Dương đi cửa sau được. Cậu ấy vẫn đang là người mới không có thành tích trong tay. Tùy tiện thêm vào nhóm chỉ để đám đại thần này đùa giỡn mà thôi. Đợi khi mùa giải mới bắt đầu, Diệp Thiếu Dương giành được MVP. Lúc đó quang minh chính đại mà thêm vào không tốt sao? Đám người đó sẽ không dám trêu đùa Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc nhắc nhở quản lý Đường Sán trong group chat của Thiên Hoàn. Đường Sán, Sán tỷ, cổng chuyển nhượng thông báo rồi vậy bên chiến đội tính sao? Khi nào mới chính thức công bố? Đường Sán trả lời, theo ý của tổ huấn luyện viên là khai mạc S10 mới chính thức tuyên truyền. Chúng ta còn chưa chụp ảnh tập thể cho mùa giải mới. Cũng không gấp gáp đến mức lấy ảnh sinh hoạt đăng ha. Chị liên hệ với nhiếp ảnh ra rồi, mai dẫn mọi người đi chụp hình. Mỗi năm vào trước khi mùa giải mới chính thức khai mạc thì các chiến đội lớn đều sẽ chụp ảnh các đội viên mặc đồng phục chiến đội để tuyên truyền. Phía trên để ID của mỗi người là ảnh chính thức gửi qua liên minh. Diệp Thiếu Dương từ khi nhập đội đến giờ tuy rằng đã có đồng phục chiến đội Thiên Hoàn nhưng vẫn chưa chụp ảnh tuyên truyền. Huấn luyện viên Lâm thấy tin nhắn, liền nói, mai nghỉ, tập thể đi chụp hình. Đường Sán nói tiếp, đúng rồi, hợp đồng của Thiên Hoàn với Đài Kình Ngư sắp đến kỳ hạn. Diệp Thiếu Dương, chị nghe chỉ đội báo lại em vẫn chưa chính thức ký kết với họ đúng không? Diệp Thiếu Dương, đúng vậy. Lúc đầu là em với bọn họ đàm phán không thành. Sau đó em gia nhập Thiên Hoàn thì chỉ đội nói là đừng gấp gáp. Chờ hợp đồng của Thiên Hoàn đến hạn rồi cùng đàm phán sẽ có đãi ngộ tốt hơn. Đường Sán nói, ngày kế chị với luật sư sẽ qua đó nói chuyện. Em đi chung không? Diệp Thiếu Dương nhìn Chỉ Sóc, dò hỏi ý kiến của đội trưởng. Chỉ Sóc gật đầu, thấp giọng nói, tôi đi cùng cậu qua đó. Có khả năng đàm phán được điều kiện tốt hơn. Diệp Thiếu Dương trả lời tin nhắn trong group. Được, vậy em sẽ đi với mọi người. Đường Sán. Được, chị đặt vé cho. Ngày hôm sau, tập thể đội viên của Thiên Hoàn kéo tới studio chụp ảnh. Mọi người đứng ngay ngắn thành hàng. Cầm theo logo, câu lạc bộ eSport Thiên Hoàn. Trình Tinh lần đầu tiên chụp loại ảnh này, ánh đèn sáng trong studio làm hắn hơi chói mắt. Ống kính vừa lia tới, tâm tính của hắn lập tức căng thẳng, biểu cảm trên mặt nghiêm túc như đến tham gia tang lễ. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh trêu chọc, sao nhỏ, cậu cười lên đi, đừng nghiêm túc như vậy. Trình Tinh cố gắng nặn ra một nụ cười, kết quả, trông còn khó coi hơn ban đầu. Thợ chụp ảnh phun táo, bạn tuyển thủ mới này, cậu đừng khóc mà. Chụp có bức hình sao mà giống như sắp bị hành hình vậy. Chu vi xung quanh vang lên một trận cười. Trình Tinh bị điểm danh, ngượng ngùng đỏ mặt tới tận mang tai. Chỉ Sóc nhàn nhạt nói, đứng ngay ngắn lại, tranh thủ thời gian đi. Đội chủ lực đứng theo thứ tự top, JZ, mid, AD, SP thành một hàng. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương vừa hay đứng cạnh nhau. Diệp Thiếu Dương vốn không câu nệ tiểu tiết, nở nụ cười rất sán lạn. Đội trưởng JZ Anh Tuấn lạnh lùng cùng với Mid Omega tươi cười. Đẹp trai, giá trị nhan sắc của bức ảnh này thoáng chốc tăng lên một bậc. Thậm chí đã đạt tới trình độ của phim thần tượng. Thợ chụp ảnh tán thưởng. Soái ca đứng giữa, cười quá đẹp, Chỉ Sóc nghe tới đó. Không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang. Diệp Thiếu Dương thấp hơn anh khoảng 10 cm. Lúc anh nghiêng đầu nhìn qua là có thể thấy được hàng lông mi dày cùng với đôi mắt ngập đầy ý cười của Diệp Thiếu Dương. Đúng là rất đẹp. Tim Chỉ Sóc hẫng một nhịp. Thiếu Dương vẫn dán miếng ngăn chặn tin tức tố sau gáy như thường lệ. Trên người cũng không có mùi gì. Nhưng thời điểm chụp ảnh bọn họ đã dựa rất gần nhau. Trong đầu của Trì Sóc bắt đầu tua lại đoạn ký ức hôm đó. Thợ chụp ảnh, chỉ đội, đừng phân tâm. Trì Sóc ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt tập trung về ống kính. Thợ chụp ảnh ấn liên tục thật nhanh. Chụp xong ảnh tập thể sẽ đến ảnh cá nhân. Sẽ dùng khi mỗi tuyển thủ ra sân hoặc đạt MVP ván đấu. Bức ảnh sẽ được hiển thị trên màn hình. Đám người Trì Sóc mỗi mùa giải đều sẽ chụp loại ảnh này. Bày tư thế rất tự nhiên. Đến lượt Diệp Thiếu Dương. Cậu mỉm cười. Nhìn thẳng vào ống kính bày một động tác tay. Đường Sán đứng bên cạnh nhìn. Không nhịn được mà thấp giọng nói với huấn luyện viên Lâm. Thiếu Dương thật sự không hề căng thẳng. Cũng rất ăn ảnh nha. Huấn luyện viên Lâm suy tư nhìn về phòng chụp. Thời điểm thi đấu cậu ấy cũng không sốt sáng. Tố chất tâm lý rất tốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tôi cũng không tin cậu ấy là người mới. Trên đường về, huấn luyện viên Lâm lén lút căn dặn Đường Sán. Mai lúc cô dẫn Trì Sóc và Thiếu Dương đến tinh thành đàm phán nhớ nói với bọn họ. Trước khi Thiếu Dương chính thức đổi tên thành Thiên Hoàn Liệt Dương, không được để lộ tin tức ra bên ngoài. Tuyển thủ Omega không nhiều. Tôi lo bên đài sẽ lợi dụng thân phận này của cậu ấy để tuyên truyền trắng trợn. Tôi hy vọng cậu ấy có thể tập trung thi đấu. Không nên bị mấy chiêu trò trắng đen lẫn lộn bên vòng streamer quấy rầy. Đường Sán nghiêm túc nói. Huấn luyện viên cứ yên tâm. Đài Kình Ngư nếu có ý đồ để tuyển thủ của Thiên Hoàn dính dáng tới mấy chuyện không đâu cũng phải nể mặt chúng ta một chút. Với tính cách của chỉ đội, bọn họ đã lĩnh giáo qua. Sẽ không dám làm sằng bậy đâu. Huấn luyện viên Lâm gật đầu. Về phương diện hợp đồng, để bên pháp vụ trấn ải là được. Làm phiền cô vậy. Cả chiến đội cùng nhau trở về gaming house. Ảnh chụp cũng được studio chỉnh sửa rất nhanh. Đường Sán chọn ra 3 bức ảnh gửi vào nhóm cho mọi người lựa. Trì Sóc đại khái có lướt qua một lần. Trong tấm hình thứ 2, anh đang nhìn Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt rất ôn nhu. Các đồng đội có thể không biết, nhưng Trì Sóc lại tự mình chột dạ. Anh gõ chữ nói, tấm thứ 3 đi. Trong tấm ảnh thứ 3, mọi người đều nhìn thẳng về phía trước. Khoảng cách thích hợp, 5 người đứng thành hình chữ U. Diệp Thiếu Dương đứng ở vị trí center. So sánh với tư thế đứng nghiêm thành hàng ngang thì bức hình có độ cong một chút nhìn có vẻ hài hòa hơn. Mọi người cũng nhanh chóng hồi đáp, tấm thứ 3 đẹp hơn. Tiếp đó, ảnh cá nhân của tuyển thủ được gửi vào nhóm cho mọi người chọn. Trì Sóc cũng mở file ra. Càng nhìn càng cảm thấy Diệp Thiếu Dương rất ăn ảnh. Chụp thế nào cũng đẹp. Anh tiện tay lưu hình Diệp Thiếu Dương về. Sau khi hoàn tất mới cảm thấy hình như việc mình lưu ảnh của một mình Diệp Thiếu Dương là không đúng lắm. Anh là đội trưởng, nên lưu ảnh của tất cả mọi người thì mới công bằng. Thế nên là, anh lưu cả ảnh của Tần Nhất Trúc. Khúc Giang và Trình Tinh vào máy. Ngày tiếp theo, Diệp Thiếu Dương cùng với Trì Sóc và Đường Sán lên máy bay về tinh thành. Trực tiếp đến chỗ tổng bộ Đài Kình Ngư. Tổng quản lý Trần Phỉ Vân của Đài Kình Ngư sớm đã biết tin. Khách sáo ra tiếp đón. Sán tỷ, chỉ đội, đã lâu không gặp. Lưu Tổng đang chờ mọi người. Cô liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Khó lòng nén được sự kinh ngạc tại sao streamer Tiểu Bạch lại đi cùng chiến đội Thiên Hoàn. Diệp Thiếu Dương thoải mái chào hỏi. Quản lý Trần, chào chị, Trần Phỉ Vân. Trần Phỉ Vân dẫn cả đoàn người tới văn phòng. Lưu Tổng nhìn thấy Trì Sóc, lập tức đứng lên mỉm cười bắt tay. Kết quả, vừa đảo mắt đã thấy người đứng kế bên Trì Sóc Diệp Thiếu Dương. Nụ cười của hắn đông cứng. Thiếu chút nữa trình diễn một màn. Trợn mắt ngoác mồm, Đường Sán mỉm cười giới thiệu. Lưu Tổng, chỉ đội thì ngài đã gặp qua. Không cần giới thiệu lại. Còn đây là Diệp Thiếu Dương, tuyển thủ Omega mới của Thiên Hoàn. Lưu Tổng, đây là lần thứ 2 Diệp Thiếu Dương bước chân vào văn phòng Tổng Giám Đốc của Đài Kình Ngư. Nhớ lần trước tới đây, Diệp Thiếu Dương đưa ra 3 điều kiện. Quà chia 6, 4. Phí làm thẻ 5, 5. và cả điều khoản bổ sung nếu streamer trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Đài Kình Ngư phải hỗ trợ giải ước. Lúc đó, Lưu Tổng chỉ cảm thấy lại là một người trẻ tuổi ngông cuồng, không hiểu chuyện, vì thế nên quyết tuyệt không đồng ý yêu cầu của Diệp Thiếu Dương. Sau đó, nhân khí của streamer Tiểu Bạch một đường tăng nhanh, nhiều lần xác lập kỷ lục mới ở Đài Kình Ngư về số lượt follow, còn trở thành bạn tốt với Nhất Ca, Nhất Tỷ. Khoảng thời gian gần đây, tuy cậu chỉ livestream 2 tiếng mỗi ngày nhưng nhân khí vẫn rất ổn định. Hôm qua Lưu Tổng đã tra xét một lượt, lượng follower trên kênh của Tiểu Bạch đã đạt 8 triệu. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là Tiểu Bạch không tham gia tiệc cuối năm dành cho streamer mới của đài. Danh tiếng cao như thế, vậy mà không tham gia PK, không phải là uổng phí tiền bạc sao? Lúc đó Lưu Tổng cũng rất nghi ngờ, nhưng hôm nay, đã hiểu. 3 tháng trước, Diệp Thiếu Dương tự tin đi vào phòng đàm phán nói cậu ấy sẽ trở thành streamer đi lên bằng thực lực, sẽ giành nhiều no, một hơn Nhất Ca Tiểu Vĩ. Những lời này, toàn bộ đã hoàn thành. Không một câu nào là tự cao tự đại. Không phải là người mới ngông cuồng, mà là mọi người không tin cậu ấy chính là thiên tài hiếm gặp. Sắc mặt của Lưu Tổng lúc đỏ lúc trắng. Hắn nhanh chóng kìm chế lúng túng, đổi một khuôn mặt tươi cười thân thiết, nhìn Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp, đã lâu không gặp, cậu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, còn ký với chiến đội hào môn như Thiên Hoàn. Quả nhiên tôi không có nhìn lầm, tôi biết chắc cậu rất có năng lực. Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương nở nụ cười, không bày tỏ ý kiến gì đối với lại lời nói sáo rỗng này. Đường Sán thẳng thắn, Lưu Tổng, mục đích chúng tôi tới đây lần này đã nói với quản lý Trần. Hợp đồng của Thiên Hoàn với đài sẽ đáo hạn vào cuối năm nay. Về việc ký kết thỏa thuận, chúng ta đàm phán lại, Lưu Tổng lập tức nói. Cứ giống như hợp đồng cũ, ký tiếp 2 năm, chỉ từ nãy giờ vẫn luôn im lặng Sóc đột nhiên mở miệng. Thêm điều kiện, kiểu gì cũng phải cho thêm chút đãi ngộ. Lưu Tổng nghiêng đầu nhìn anh, vị alpha này từ năm 18 tuổi đã tiếp nhận vị trí đội trưởng của Thiên Hoàn. Trải qua những đợt sóng to gió lớn mấy năm nay, mỗi khi nói chuyện luôn đem lại cảm giác bình tĩnh, ổn định, khiến người khác không dám coi thường. Lưu Tổng tăng hắng một cái, nghiêm túc hỏi, chỉ đội cảm thấy điều khoản nào cần thay đổi. Chỉ Sóc nói, quà chia 7, 3, phí làm thẻ 6, 4, số giờ livestream đổi thành 30 giờ. Chúng tôi cần đặt trọng tâm vào huấn luyện thi đấu, không có nhiều thời gian livestream. Hy vọng Lưu Tổng thông cảm. Lưu Tổng, trực tiếp cắt giảm một nửa thời gian livestream. Chỉ Sóc nhìn Diệp Thiếu Dương, nói tiếp, Thiếu Dương là tuyển thủ của Thiên Hoàn, đãi ngộ của cậu ấy cũng sẽ giống tôi. Lưu Tổng cảm thấy thế nào? Lưu Tổng thiếu chút nữa bật thốt, có thể giống được sao? Cậu là đội trưởng của Thiên Hoàn, tuyển thủ như minh tinh, Weibo có 80 triệu fan. Diệp Thiếu Dương là người mới. Lưu Tổng còn đang do dự, nghe thấy Đường Sán bổ sung. Thật ra đài gấu nhỏ đã vươn cành ô liu rất nhiều lần nhưng chúng tôi cảm thấy tuyển thủ Thiên Hoàn đã quen livestream trên đài Kình Ngư, không muốn đổi cho lắm. Lưu Tổng, nghĩa là tôi không đồng ý thì tập thể mấy người cùng nhau đi. Đường Sán nói tiếp, dù sao cũng từng hợp tác qua, mọi người cũng tính là chỗ quen biết. Lưu Tổng, anh xem xét thử, tuy rằng Thiếu Dương của chúng tôi là người mới, nhưng thành tích của cậu ấy ưu tú hơn bất cứ người nào ở đài của anh. Hơn nữa, bây giờ cậu ấy đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, cho thêm một chút đãi ngộ, không phải là yêu cầu bình thường sao? Lưu Tổng nghĩ tới nghĩ lui, chiến đội Thiên Hoàn chỉ riêng một mình Chỉ Sóc livestream đã có hiệu ứng tốt hơn mua hot search. Mỗi lần Chỉ Sóc livestream, hệ thống soát quà tặng đều sẽ bị fan điên cuồng oanh tạc. Huống hồ streamer Tiểu Bạch thực sự rất có năng lực. Nếu cậu ấy đến tham gia tiệc PK cuối năm thì không thể nghi ngờ, cậu ấy sẽ giành được hạng nhất, làm mất một chiến đội hào môn vào tay đối thủ. Chỉ có não tàn mới làm vậy. Kiếm ít tiền một chút cũng không sao. Giữ lại Thiên Hoàn mới quan trọng. Lưu Tổng lập tức cười híp mắt nói. Đương nhiên rồi. vậy cứ theo ý chỉ đội mà tiến hành. Đãi ngộ của Tiểu Diệp với chỉ đội ngang nhau. Chúng ta đối xử bình đẳng. Lúc này Chỉ Sóc mới hơi hài lòng. Chủ động đưa tay ra nói. Hợp tác vui vẻ. Lưu Tổng bắt tay. Hợp tác vui vẻ. Nhớ tới giá trị quà tặng mấy tháng nay của Tiểu Bạch. Lưu Tổng không nhịn được cảm khái Tiểu Bạch. Con người này, đúng là đã dự đoán trước rất nhiều sự việc. Kéo dài không ký hợp đồng. Cuối cùng lại theo chiến đội đến đàm phán. Dựa vào hợp đồng hiện tại, số tiền kiếm được từ quà tặng tồn lại mấy tháng nay của cậu ấy phải lên tới mấy trăm vạn. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, mỉm cười bắt tay với Lưu Tổng. Cảm ơn Lưu Tổng, tạm thời phòng livestream của tôi vẫn để tên Tiểu Bạch. Chờ tới mùa giải mới chính thức tuyên truyền sẽ đổi thành Thiên Hoàn Liệt Dương, giống với mọi người. Lưu Tổng kích động nói. Đã hiểu. Hợp đồng ký kết với chiến đội đều cần bảo mật. Thời điểm đó chúng tôi sẽ phối hợp tuyên truyền. Treo ở trang đầu. Đã từng. Trước đây Trần Phỉ Vân cũng hứa hẹn. Cam kết với streamer Tiểu Bạch. Treo tên trang đầu. Nhưng Diệp Thiếu Dương không có để tâm. Chờ đến khi cậu chính thức đổi tên. Phòng livestream treo ở trang đầu cùng với chiến đội Thiên Hoàn chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn streamer. Lúc đó, cậu sẽ dùng ID. Thiên Hoàn Liệt Dương, thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp, chính thức debut một lần, cách chương.